Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Cành Lá Vô Ưu, tác giả Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, Phật lịch 2541-1997. Lời đầu sách. Trong thời gian yên tu, những điều mắt thấy tai nghe có cảm hứng, chúng tôi viết lại thành tập sách nhỏ bé này, tựa đề là Cành Lá Vô Ưu. Vì trong lúc yên tu, chúng tôi không muốn để mất thời gian tra khảo, nên những chứng liệu trong đây, nhớ đâu ghi đó, chưa hẳn hoàn toàn chính xác. Chúng tôi viết những bài này với tư cách hành giả, chỉ muốn độc giả đọc hiểu để ứng dụng tu, chứ không phải học giả dẫn chứng liệu cụ thể cho người đọc dễ bề nghiên cứu. Bệnh của chúng tôi là cái gì thấy hay không thể ôm ấp trong lòng mà phải phô bày cho mọi người cùng biết. Cái gì cảm thấy có lợi ích cho cuộc sống đều trình bày ra cho mọi người được lợi ích. Có thể đây là bệnh chủ quan của chúng tôi, song có trình bày ra, dù người đọc có thực hành hay không, lòng mình cũng cảm thấy an ổn. Mong các độc giả cảm thông với lòng chân thành của chúng tôi. Thiền viện Thường Chiếu, ngày đầu xuân 1994, Thích Thanh Từ. Tu là cầu bình an hay sửa đổi xấu thành tốt? Trong giới Phật tử chúng ta ngày nay, đa số không hiểu rõ ý nghĩa chữ tu, nên ứng dụng sai lầm một cách đáng thương. Khi đến chùa xin quy y, họ thầm nghĩ, từ đây về sau, được Phật hộ độ cho mình khỏe mạnh, gia đình mình an ổn, mọi mong cầu được như ý, khi chết, được Phật rước về cõi Phật. Chứ họ không hiểu rằng, kể từ ngày quy y Tam Bảo là tự mình quyết tâm chừa bỏ những thói hư tật xấu, mình quyết thắng mọi tâm niệm, hành động đê hèn ác độc của mình, và mình cố gắng tạo dựng đầy đủ phước lành để chết được sanh về cõi Phật. Họ đinh ninh trong lòng, tu là nương tựa Tam Bảo, là gian sinh với Phật, là thỏa mãn mọi mong cầu, là an lành suốt cuộc đời, nên trở thành yếu hèn, ỷ lại, mất hết ý nghĩa chữ tu. Bởi bản chất con người hầu hết là yếu hèn, sợ hãi, tham lam, nên bước chân vào đường tu, họ thích ỷ lại, gian sinh và mong cầu. Do đó là biến thái tinh thần tu hành của người Phật tử. Yếu hèn phát xuất từ tư tưởng yếu hèn, nên khi quy y Tam Bảo, Phật tử này chỉ một bề trông cậy gửi gắm đời sống của mình và gia đình mình cho Phật. Mọi việc đều nhờ Phật hộ độ cho. Khi sống được bình an, lúc chết được Phật rước về cõi Phật. Với tâm niệm này, Phật tử cứ tưởng tu là thường đi chùa lễ Phật, thường cúng dường, thường cầu nguyện là tròn bổn phận người tu. Những người này cung kính Phật như một vị thần hộ mạng, tưởng như Phật đủ quyền năng bảo hộ cho bản thân và gia đình họ suốt đời. Vì thế, khi bản thân hay gia đình xảy ra tai ách gì, họ tha thiết chí thành cầu Phật gia hộ cho tai qua nạn khỏi. Nếu cầu nguyện Phật không được kết quả, nghe ở đâu có cậu đồng hay bà bóng giỏi, hoặc ông thần nào linh thiêng, cầu gì cũng được như nguyện, Họ liền mang hương đèn đến đó cầu xin. Bởi đến với Phật bằng tâm ý lại, trông cậy, nên khi trông cậy không được toại nguyện, thì họ bước sang nơi khác một cách dễ dàng. Sợ hãi. Khi gặp tai nạn, người ta không biết tìm nơi nào ẩn náu cho được an ổn. Nghe ai giới thiệu quy y với Phật sẽ được bình an, họ liền đến xin quy y Tam Bảo. Họ cứ nghĩ quy y Phật sẽ được Phật che chở, cứu độ cho qua hết tai nạn. Vì thế, họ chỉ biết tu là gian sinh, cầu khẩn, chí thành khấn giái là tu. Mỗi đêm, họ thắp hương lễ Phật, cầu nguyện Phật gia hộ cho họ được mọi thứ an bình. Trong gia đình, khi có người bệnh hoặc xảy ra tai nạn, họ thắp hương quỳ trước bàn Phật, tha thiết gian sinh Phật, cứu bệnh, giải ách. Nếu gian sinh được kết quả tốt, họ tăng trưởng lòng tin Tam Bảo. Bằng trái lại, họ mất lòng tin Phật, vì Phật không linh ứng như sở cầu. Được nghe nơi nào linh thiêng, xin gì được nấy, họ liền từ giả đạo Phật để sang nơi ấy cầu xin. Do họ đến với Phật bằng tâm niệm sợ hãi, nên đời tu của họ chỉ cầu được bình an. Nếu không được bình an, họ sẽ chạy tìm nơi khác để ẩn nấp. Tham lam. Do lòng tham sâu đậm, nên khi quy y Phật, họ vẫn bộc bề mong cầu cho thỏa mãn lòng tham. Đến chùa không phải để học đạo tu hành, mà để cầu xin. Chỉ cần cúng Phật một bó nhang, một dĩa quả, họ lại xin Phật đến trăm ngàn thứ. Nào là xin Phật cho gia đình bình an, xin cho con cái thi đậu, xin cho làm ăn phát tài, xin cho tai qua nạn khỏi, xin cho thân nhân quá cố được siêu sinh tịnh độ, vân vân và vân vân. Họ chi ra cúng Phật quá ít, mà họ xin lại quá nhiều. Nếu xin được như ý, thì họ tinh tấn đi chùa. Còn xin không được, thì họ tìm chỗ nào linh thiêng hơn để đến cầu xin cho thỏa mãn. Bởi những người Phật tử như thế đến với chùa, nên trong chùa mới có xin xăm, bói quẻ, cúng sao, cúng hạn, coi ngày lành, ngày dữ để thỏa mãn đòi hỏi của họ. Mặc dù gần đây Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi dẹp bỏ mê tín dị đoan, song thói quen của những Phật tử này vẫn chưa bỏ được. Nguyên nhân Phật giáo suy đồi phần lớn do những vị này mà ra. Là Phật tử mà họ không tin nhân quả, không hiểu Phật là gì, không biết tu như thế nào, làm sao không tạo thành những điều kiện u tối cho Phật giáo. Đây là những tệ nạn do các Phật tử quan niệm tu Phật để cầu được bình an. Nếu người hiểu rõ tu là sửa đổi xấu xa thành hay tốt, thì không có quan niệm như trên. Mục đích họ đến quy y Tam Bảo, cốt nương chánh pháp để tu hành, trừ sạch bệnh tham, sân, si phiền não của mình. Phật thường dạy, Ngài theo bệnh cho thuốc để trừ bệnh khổ cho chúng sanh. Nơi nội tâm chúng ta có bệnh gì thì Phật có thứ thuốc ấy để trị lành bệnh. Cho nên nói, chúng sanh có vô lượng phiền não, Phật có vô lượng pháp môn. Vì thế, tu là dùng Phật pháp chuyển hóa tâm điểm sai lầm, xấu xa, tội ác của chúng ta. Biết vậy thì tu là phải học hỏi giáo pháp và ứng dụng giáo pháp để trị lành những tâm bệnh của mình. Học hỏi giáo pháp là mở sáng con mắt trí tuệ, là đi lần trên con đường giác ngộ, tức là tu theo đạo Phật. Vì Phật là con người giác ngộ, đạo Phật là con đường tiến đến giác ngộ. Mọi khổ đau của chúng sinh do si mê tạo nên. Muốn giải thoát khổ đau là phải giác ngộ. Tuy nhiên giác ngộ mức độ cao thấp khác nhau. Tuy đó mà có người được bớt khổ hay hết khổ. Học hỏi giáo pháp là học Phật. Ứng dụng giáo pháp để tu hành là tu Phật. Với tinh thần tu học này, chúng ta không tìm đâu thấy có ỷ lại, gian sinh, cầu cúng, mà thấy mỗi người trang bị sẵn ngọn đuốc trí tuệ của mình để mồi với ngọn đuốc chánh pháp của Phật. Những người này không có yếu hèn, sợ hãi, tham lam, mà lòng cương quyết, can đảm, kiên trì, tự nỗ lực tu hành cho đến ngày giải thoát. Tham sân si là mục tiêu họ phải chiến đấu đến bao giờ tiêu diệt hết mới thôi. Bởi vậy, Một bước tiến tu là một niềm an lạc. Càng tu, khổ đau càng tan rã, như tuyết giá tan rã khi ánh mặt trời lên. Tiến tu như thế, có lý do gì thối tâm bỏ đạo? Có duyên cớ nào phải lùi bước đi theo đường ta? Được nhiều người tin Phật, chưa hẳn Phật giáo đã thịnh. Nếu tin theo lối ỷ lại, gian sinh, cầu cúng, dù có bao nhiêu triệu người, Phật giáo vẫn bị chìm trong u tối. Vì mê tín thì không giác, không giác thì có dính dáng gì với đạo Phật? Chúng ta thực tâm tu theo đạo Phật thì cố mở sáng con mắt trí tuệ, nhận chân những sự thật qua lời dạy của Đức Phật. Như Phật dạy, các pháp là vô thường. Chúng ta phải chiêm nghiệm lý này cho tường tận. Thấu suốt tường tận, chúng ta mới nếm được pháp vị vô thường của Phật ban cho. Đạo lý nhân quả là nền tảng của Phật giáo. Nếu chúng ta không suy tư cho thấu đáo, thì lòng chánh tính khó phát sinh. Phật dạy, tin nhân quả là chánh tính. Nếu chúng ta không chịu khó ra đi soát lại kỹ càng, thì làm sao đủ lòng tin nhân quả? Bởi không tin nhân quả, chúng ta dễ sanh yếu hèn, sợ hãi, gian sinh, rơi vào đường mê tín. Lý nhân duyên là chân lý của muôn pháp. Nếu không nghiền ngẫm thật chín chắn, thật nhuần nhuyễn, chúng ta không thể hiểu nổi chỗ thâm áo của nó. Đã không hiểu lý nhân duyên, chúng ta làm sao thấy được chỗ cao siêu của Phật giáo mà sanh lòng tin kính? Muốn hưởng được pháp gì một cách thấm thía, nồng nàn, người Phật tử phải tận lực suy tư, nghiền ngẫm chánh pháp thật tường tận, tinh vi. Như muốn thưởng thức hương vị của thức ăn thật đầy đủ, người ta phải nhai thật nhuyễn những thức ăn ấy. Đồng thời Phật tử phải ứng dụng triệt để chánh pháp trong cuộc sống hàng ngày. Mọi người ai cũng thừa nhận nơi nội tâm của mình đã sẵn có tính lương thiện và tính tội ác. Tội ác là nhân khổ đau cho mình và cho người, đời này và đời sau. Nó làm cho con người trở thành hèn hạ xấu xa. Lương thiện là nhân an vui cho mình và cho người, đời này và nhiều đời khác. Nó gây dựng cho con người trở thành bậc hiền thánh. Nếu muốn hết khổ được vui, chúng ta phải dẹp bỏ tính tội ác, nuôi dưỡng tính lương thiện. Chính đây là tu. Tu là điều kiện tất yếu của mọi người, không riêng ai và giới nào. Nếu là người muốn hết khổ được vui và cố vươn lên bậc hiền thánh, ước mong các Phật tử tự kiểm điểm lại xem mình thuộc hạng nào trong hai hạng trên. Nếu là hạng đến với Phật để cầu bình an, thì nên chuyển hướng can đảm vươn lên để thành Phật tử chân chánh, không thối chuyển trên đường đạo. Nếu là hạng đến với Phật để sửa đổi xấu thành tốt, thì cố gắng hơn nữa để mọi xấu xa đều dứt sạch, mọi khổ đau đều tan biến, tự tại tiến thẳng trên đường giác ngộ. Toàn thể Phật tử đều là người chánh tín, biết ứng dụng chánh pháp, chuyển hóa ba nghiệp của mình trở thành con người thuần thiện, thì Phật giáo mới thực sự là ngọn đuốc sáng soi đường cho chúng sinh ra khỏi đêm tối vô minh. Nguồn gốc mê tín. Mê tín là cái bệnh những nhà trí thức đều chê trách. Chánh quyền cũng chủ trương dẹp trừ mê tín. Thế mà bệnh mê tín mỗi ngày mỗi tăng, càng lúc càng lan rộng. Thậm chí có những nước tự cho mình là văn minh nhất thế giới mà dân chúng trong nước ấy vẫn còn mê tín. Đó là tại sao? Trước tiên chúng ta phải biết mê tín là thế nào. Mê tín là lòng tin mù quáng, không thấy lẽ thật, không đúng chân lý. Đơn cử một số thí dụ để chúng ta biết rõ. Như tin ông đồng bà cốt, tin sinh sâm bói quẻ, tin ngày lành ngày dữ, tin số mạng sang hèn, tin coi tài xem tướng, tin cúng sao cúng hạn, tin thầy bùa thầy chú, tin cầu cúng tai qua nạn khỏi, vân vân. Những lối tin này không có lý luận, không đủ bằng chứng, không có lợi ích, nên gọi là mê tín. Nguồn gốc mê tín. Mê tín không phải là sự ngẫu nhiên phát sinh, mà có nguồn gốc phát xuất cụ thể. Có hai thứ nguồn gốc mê tín. Một, mê tín do tâm mong cầu. Con người khi mong cầu một điều gì mà quá khả năng mình thì dễ sinh mê tín. Dĩ nhiên có người muốn vay một số vốn lớn làm ăn, không biết việc làm ăn này kết quả tốt hay xấu. Tự nhiên lòng họ thấy băn khoăn lo lắng, không biết hỏi ai, tin ai. Nghe nói ông đồng bà cốt nào đó linh ứng, nói quá khứ vị lai rất trúng. Họ liền muốn tìm tới hỏi han. Chỉ tốn tiền quẻ có 500-700 mà biết được việc làm ăn của mình thành công hay thất bại thì an ổn biết mấy. Hoặc trên đường công danh có những học sinh, sinh viên sắp đến kỳ thi cử, lo âu thân phận mình không biết thi đậu hay rớt. Nghe đồn lăng này miếu kia linh hiển, xin xăm bói quẻ sẽ báo đúng những điều sắp đến. Các cô các cậu không đủ lòng tin vào khả năng học hành của mình, nhất định đi đến lễ bái xin xăm để hỏi thăm thần thánh xem thế nào. Hoặc có những người muốn ra ứng cử chức này ghế nọ mà không biết số phận của mình là đỏ hay đen, lòng họ bồn chồn bất an. Có người giới thiệu ông A đổ số tử vi rất hay, xem số biết dần mạng người đúng 100%. Ông ta ngại gì không đến đó để xem thử mình có số công danh hay không. Còn lắm trường hợp tương tự như thế, không thể kể hết. Đại để chỉ vì mong cầu mà không tin sức mình nên sinh ra mê tín. 2. Mê tín do tâm sợ hãi. Sợ hãi là gốc sinh ra mọi mê tín. Một gia đình nọ tiếp tục xảy ra đôi ba người chết bất đắc kỳ tử. Những người còn lại đâm ra hoảng hốt. Nghe đầu có thầy bùa hay, thầy chú giỏi, liền đi rước về ếm đối để mình khỏi bị chết trùng. Chính vì sợ hãi mà những người này sanh mê tín. Có những người bị tai nạn dồn dập, vừa té xe bị thương là bị người giật nợ. Con trai thì rớt, con gái bị bệnh, mất bình tĩnh. Nghe ông đồng này hay bà cốt kia giỏi, họ liền tìm đến để cầu cứu hộ, xin phép lạ về để trừ tai ác. Là có người sắp làm điều mạo hiểm, lo sợ không biết có thể vượt qua mọi nguy hiểm được chăng, họ vào am, vào miếu để thưa hỏi thần linh bằng cách rút xăm bói quẻ. Nếu rút được xăm tốt, quẻ lành thì họ mới mạnh dạn xông pha. Có những người mắc phải bệnh nan y, họ buồn khổ sợ chết. Nghe bất cứ nơi đâu có sự linh thiêng mộng nhịp, họ đều đi đến để xin thuốc cầu bùa. Dù phải làm những điều quái dị, họ thấy đều chấp nhận, miễn sao lành bệnh là vui. Hoặc có người sợ giận xui hàng xấu nên đầu năm đến chùa cúng sao cúng hạn, cầu cho trọn năm cuộc sống được hanh thông, gia đình được an vui may mắn. Hoặc có những người vì thương cha mẹ đã quá cố, sợ cha mẹ chết rơi vào địa ngục chịu đói khổ nhọc nhằn, họ bèn nhờ thầy cúng dán lầu kho xe cộ với tiền vàng bạc lễ cúng đốt xuống cho cha mẹ được an hưởng nơi âm ti. Mọi sự sợ hãi đều là cội nguồn của mê tín. Là con người, có ai không mong cầu, không sợ hãi? Đã có hai thứ này thì nhất định sẽ rơi vào mê tín dị đoan. Khi chưa gặp việc, chúng ta chống đối mê tín, nhưng gặp lúc có việc khắc khoải mong cầu, kinh hoàng sợ hãi, chúng ta cũng trở thành mê tín như ai. Dù là người có cấp bằng cao, có kiến thức rộng, nếu trong tâm có mong cầu sợ hãi, họ cũng sẽ rơi vào hố mê tín. Có những người đứng trước quần chúng thì miệt thị chê bai kẻ mê tín, xong về nhà gặp lúc gia cảnh rối nùi, bà xã vẫn đi bói quẻ xin xăm, hỏi quá khứ vị lai nơi ông đồng bà cốt. Bởi con người mang sẵn tính tham lam, thói hèn nhát, nên khi muốn thỏa mãn sự mong cầu, muốn được bình an khi nguy hiểm, đều nảy sinh mê tín dị đoan. Thế nên mê tín dị đoan là bệnh bẩm sanh có sẵn nơi mọi con người. Muốn chữa lành bệnh này phải là bậc thánh y và thần dược mới mong điều trị được. 3. Pháp Phật dạy trị bệnh mê tín. Phật là bậc thánh y, pháp của Phật dạy là thần dược. Nếu ai tin nơi Phật dùng thuốc Phật dạy trị bệnh mê tín chắc chắn sẽ được lành. Pháp Phật trị bệnh mê tín có hai thứ. Một, nhân quả. Nhân quả là sự thật, là lý đương nhiên mà người đời ít ai nghĩ đến. Bởi con người cố mong cầu cái quả mà không cân xứng với cái nhân, hoặc họ ước mơ nhặt được những cái quả ngoài tầm tay của họ, hoặc họ không có tâm từ tính nên làm việc gì cũng ngờ vực lo âu. Đó là những lý do khiến họ đâm ra mê tín. Nếu con người tự biết rõ rằng mọi hậu quả nên hư tốt xấu, thành công thất bại đều do nguyên nhân hay dở đủ thiếu của con người tạo nên. Không có cái quả nào từ trên trời rơi xuống hoặc dưới đất bỗng dưng hiện lên, mà đều do trí sáng suốt và sức lao động cần cù của con người tạo ra. Chúng ta cứ tạo nhân tốt thật đầy đủ thì quả tốt nhất định đến. Dĩ nhiên chúng ta muốn có quả một cây cam mật, trước chúng ta phải chọn giống từ quả cam mật hoặc chiết cành từ cây cam mật. Kế đó chúng ta phải lựa chỗ đất màu mỡ ươm giống xuống, rồi tưới nước bón phân đúng thời đúng lúc, chăm sóc sâu bọ đừng cho phá hại. Sau này chúng ta sẽ thu hoạch được quả cam mật không sai. Chúng ta khỏi phải mong cầu, khỏi phải trông đợi, mà quả sẽ thành tựu viên mãn theo sở nguyện của mình. Cũng thế, mọi sự nên hư thành bại trong đời mình không phải ngẫu nhiên mà đến, không phải từ ai ban cho, mà do những cái nhân chúng ta tạo từ trước. Khi nhân duyên đầy đủ thì quả thành. Không phải chúng ta cầu xin mà nó đến, không phải chúng ta xua đuổi mà nó đi. Một khi nhân đã thành thì quả phải chịu. Chúng ta cứ sợ tai ương đổ lên đầu chúng ta, mà lại không sợ những nhân xấu mình đã gieo từ trước. Chúng ta cầu thần khấn Phật ban bố phúc lành cho chúng ta, mà chúng ta không chịu ban ơn bố đức cho những người xung quanh mình. Những nhân xấu kết hợp thành quả xấu, những nhân tốt tụ hội thành quả tốt. Cầu mong quả tốt mà không chịu gieo nhân tốt, sợ hãi quả xấu mà không dừng tay tạo nhân xấu, sự mong cầu sợ hãi ấy chỉ là việc không đâu. Chi bằng chúng ta hằng ngày cứ tạo nhân lành, tránh nhân dữ, chả cần cầu mong sợ hãi chi vô ích. Song nhân quả không phải đơn thuần mà đa dạng, chẳng phải chỉ do trực tiếp ở hiện tại mà là gián tiếp của nhiều đời. Biết rõ nhân quả tự mình gây tạo, chúng ta can đảm nhận những quả khổ mà không chút sợ hãi buồn phiền. Mình làm chủ tạo nhân, chính mình làm chủ thọ quả, còn cầu xin cái gì cần hỏi han ai nữa. Chỉ mình sáng suốt khi tạo nhân, cần cù nuôi dưỡng bảo vệ cho nhân tăng trưởng, thì quả chín mộng sẽ đến tay mình một cách dễ dàng. Chúng ta tin chắc lý nhân quả như thế, mọi mê tín sẽ tan theo mây khói. Đấy là quyền con người sẽ nằm gọn trong bàn tay của chúng ta. 2. Ba cửa giải thoát, tam giải thoát môn. Ba cửa này là không, vô tướng, vô nguyện, vô tác. Đây là người tu Phật được trí tuệ thâm hậu, thấy thấu suốt con người và ngoại cảnh đúng như thật. Không là từ con người cho đến muôn vật đều do nhân duyên kết hợp thành, không có chủ thể nhất định. Bởi căn cứ trên lý nhân duyên, thấy vạn vật không có chủ thể nên nói là không. Từ một cái nhà cho đến cái bàn, cái ghế, cây bút chì, tìm thử cái gì là chủ thể của nó. Nếu có chủ thể thì không đợi duyên hợp, đợi duyên hợp mới có thì nhất định không có chủ thể. Đến con người chúng ta thử tìm xem cái gì là chủ thể của thân này. Như Phật dạy, thân này do tứ đại, đất, nước, gió, lửa hợp thành. Thiếu một trong bốn thứ thì thân phải hoại. Đã là bốn thứ thì thứ nào là chủ? Có một thứ làm chủ thì thiếu một thứ khác, tại sao nó không còn? Bốn thứ này lại thù địch chống đối nhau. Đem bốn đứa thù nhốt chung một chỗ thì có an ổn không? Chúng ta có bổn phận phải nuôi dưỡng điều hòa bốn kẻ thù này bằng cách chọn những thức ăn uống nào để quân bình chúng. Về tinh thần cũng thế, nội tâm chúng ta có mặt tốt, xấu, thiện ác đủ thứ. Thử hỏi cái nào là chủ? Cho nên nói là đời sống của ta, mà thực sự cái gì là ta? Cái ta chỉ là tưởng tượng chứ không có thực thể. Từ lãnh vực không có thực thể nhìn sang lãnh vực vô tướng, thực hợp lý vô cùng. Bởi vì dạng vật không có thực thể nên không có tướng thật, vô tướng của nó. Cái mà chúng ta trông thấy, sờ mó được chỉ là giả tướng của duyên hợp mà thôi. Người vật chỉ là tướng hư giả. Đã là hư giả, chúng ta có mong cầu để được, sợ hãi khi mất hay không? Thế là tiến đến vô nguyện. Bởi thấy thân hư dối, mọi vật hư dối, chúng ta không còn tham sống sợ chết, không còn đam mê vàng ngọc. Đã thấy trên thế gian này không có cái gì đáng mong cầu, đáng sợ hãi, thì còn gì phải khấn nguyện, phải gian sinh, phải thưa hỏi các vị thần thánh. Dùng trí tuệ này dẹp tan mê tín như chén nước sôi trên băng. Ba cửa giải thoát này là đỉnh cao của trí tuệ. Thấy tận cùng bản chất con người, ngã và vạn vật, pháp. Chính do thấy rõ bản chất hư dối của chúng, nên gỡ bỏ mọi mê lầm cố chấp, mọi tham lam trói buộc, được tự tại an vui, gọi là giải thoát. Tóm lại, mê tín là một tệ nạn của xã hội. Nó tạo dựng những con người yếu hèn, mất tự tin, không sáng suốt. Muốn có một xã hội văn minh lành mạnh, chúng ta không thể nào chấp nhận nạn mê tín hoành hành. Huống nữa, trong giới Phật giáo chúng ta đang kế thừa chánh pháp giác ngộ giải thoát của Đức Thế Tôn mà nuôi dưỡng chấp nhận mê tín được sao? Thế mà có nhiều tăng sĩ trụ trì khi nghe Phật tử than làm ăn sa sút, liền bảo đến chùa thầy cầu nguyện cho. Nghe con cháu Phật tử sắp thi cử, bảo ghi tên để thầy cầu nguyện cho. Nghe Phật tử than gia đình xảy ra tai nạn, bảo đến chùa thầy cúng sao cúng hạn cho. Ôi thôi vô số chuyện, cái gì thầy cũng lãnh hết, lo hết và bao thầu hết. Đó là chúng ta đang truyền đăng tục diệp, hay chúng ta vùi tắt ngọn đuốc chánh pháp của Đức Như Lai? Tình thương sẽ không còn khi người ta cần ngon miệng. Tình thương là cái linh dược trị lành mọi bệnh khổ của chúng sanh. Vậy mà có người nở gian tay, bẻ cành chặt nhánh, khiến nó lụi tàn. Cũng may, nó còn sót lại vài cành già và đang nảy ít chồi non. Mong rằng nhân loại nhận thức được giá trị tuyệt vời của nó, ra công bảo vệ, dung tưới cho nó phát triển sum suê, thật là hạnh phúc vô vàn của nhân loại. Vô tình hay cố ý, chúng ta phá hoại cho cây linh dược tàn lụi đi. Đây là một mất mát lớn lao của nhân loại, không có gì bù đắp được. Chú Ba nhà ở gần chùa, chú nuôi một con gà mái, để được một đàn gà con. Đàn gà con, mỗi con đều tròn trịa dễ thương. Sáng nào chú cũng hốt một nắm gạo ra đứng trước sân kêu túc túc. Gà mẹ dẫn đàn gà con chạy ùa ra vây quanh chú, mổ những hạt gạo do chú rải, chúng nuốt ngon lành. Chú nhìn đàn gà con có vẻ trìu mến. Có lẽ đàn gà con cũng nhìn chú là ông chủ quý kính, đang yêu thương nuôi dưỡng chúng. Tình của chú Ba và đàn gà càng ngày càng sâu đậm hơn. Trải mấy tháng sau, đàn gà con đã lớn thành gà giò, gà vừa ăn thịt. Hôm nay nhà chú Ba có khách, cũng như mọi hôm. Sáng, chú nắm gạo ra giữa sân đứng kêu túc túc. Đàn gà chạy lại bu quanh chú, vừa bỏ gạo cho chúng ăn, chú vừa chụp lấy một con. Con gà bị chụp la quảng lên, đàn gà còn lại chạy tứ tán. Tiếng là thất thanh của con gà không làm động tâm chú chút nào. Sau đó, nó còn bị cột chân và cuối cùng lôi ra cắt cổ. Tiếng là cứu mạng và gắng sức dùng dậy đành đạch để thoát chết của con gà không làm sao lay chuyển được ý định của chú. Thế là xong một đời của con gà, để làm mồi ngon cho người chủ mến thương trước kia. Tình thương của chú Ba đối với đàn gà con chỉ có khi chưa cần làm thức ăn ngon miệng, Đến khi cần thịt gà làm thức ăn, thì tình thương ấy liền biến đi như mây khói. Ở chùa có nuôi hai con chó, một con tên Tiểu Hỷ, một con tên Tu Tu. Sáng nào hai con cũng vật lộn nhau ành ạch ở trước sân. Hai đứa săn đuổi nhau, đè cắn cạp nhau một cách thân tình. Mỗi khi trông thấy hai đứa đùa giỡn nhau, tôi cũng vui lây. Dù là xuất sinh, chúng cũng biết vui đùa, cũng biết thân yêu nhau như con người nào khác. Xong, khi thằng Tiểu Hỷ được quý cô cho một tô cơm đang ăn ngon lành, thằng Tu Tu chạy đến gần. Thằng Tiểu Hỷ liền nhe răng hầm hừ. Thằng Tu Tu đành lấm lét tránh xa. Ngược lại cũng thế. Khi thằng Tu Tu đang ăn, thằng Tiểu Hỷ lại gần, cũng bị thằng Tu Tu nhe răng hầm hừ. Sau bữa ăn, chúng cũng vui vẻ chơi lại với nhau. Qua hình ảnh hai con chó, chúng ta thấy khi có món ngon, khi cần no bụng mình, tình đồng loại không còn có mặt. Chúng có thương nhau không? Nếu không thương, tại sao lại liếm nhau một cách dịu mến, vật lộn nhau một cách thân tình? Thế mà chỉ cần có một cục xương, một tô cơm, chúng liền đổi tình bạn trở thành địch thù. Tình người có thế không? Có một gia đình ở tỉnh xa đến quy y với chúng tôi. Thời gian sau, những đứa con khôn lớn, cha mẹ già yếu. Cha mẹ tương đối khá giả, nên làm di chúc chia của cho con. Trong di chúc không biết phân chia thế nào, vài đứa con chạy lên tìm tôi nhờ khuyên giải hộ cho cha mẹ chúng phân chia công bằng, đừng cho đứa nhiều đứa ít. Khiến con cái thấy cha mẹ bất công không tốt. Tôi liền khuyên chúng nó, cha mẹ sinh ra con, nuôi dưỡng cho học hành đến lớn khôn, lập gia đình có đôi bạn rồi, công ơn cha mẹ không thể nào kể hết. Giả sử cha mẹ nghèo, không có tiền của, thì con cái cũng phải làm ra tiền để nuôi dưỡng cha mẹ mới tròn bổn phận làm con. Huống là cha mẹ khá, con đã khỏi nuôi, lại được chia của cho, dù được bao nhiêu cũng tốt, đòi hỏi thêm làm gì để phiền lòng cha mẹ. Tụi con thấy, có lắm gia đình cha mẹ chết sớm, nhà nghèo, con cái cũng phải bươn chải để sống. Vậy mà cũng có nhiều người lập nên sự nghiệp. Sánh với tụi con hiện nay quá tốt. Cha mẹ còn sống lại được chia của, dù ít cũng hơn người ta quá nhiều rồi. Thôi, là con hiếu phải nghe lời cha mẹ, đừng phiền trách tổn phước. Chúng không bằng lòng thưa với tôi thế này. Thà là không có gì hết, còn có mà chia đứa nhiều đứa ít là bất công, không chấp nhận được. Tôi đành im lặng. Chúng chào tôi ra về với vẻ còn bực tức. Không bao lâu, cha mẹ chúng đến thăm tôi. Nhưng khi thăm hỏi, tôi đem việc chia của cho con ra khuyên. Làm cha mẹ, hai đạo hữu phải xử sự với con cái cho công bằng. Nếu có của nhiều, chia cho chúng nhiều. Có ít, chia cho chúng ít. Đừng để đứa nhiều đứa ít, nó phân bì không tốt. Hai vợ chồng thưa với tôi, bọn con của chúng con, đứa nào phá của thì chúng con chia ít, đứa nào biết giữ của thì chia nhiều, như vậy mới công bằng. Đến đây tôi hết ý kiến. Thời gian sau, tôi nghe những đứa con được chia của ít đã kiện cha mẹ chúng ra tòa. Tôi đành thở dài, cảm thấy mình bất lực, không đủ biện tài để giáo hóa đệ tử, thật đáng buồn. Song càng đau buồn hơn khi thấy con người khôn ngoan hơn con vật, vậy mà cũng vì sự ăn mặc, tài sản, đối với người thân trở thành kẻ thù. Thiết nghĩ, ai thân hơn anh em, ai tình thâm nghĩa nặng bằng cha mẹ, mà chỉ vì một chút ít tài sản, biến thân thành thù, đổi ân nghĩa thành đối địch. Thực tình, đời càng ngẫm, càng đau lòng biết mấy. Nhân loại trên hành tinh này có thật tình thương nhau không? Nếu quốc gia này với quốc gia khác giao hảo tốt đẹp với nhau, khi quốc gia này bị thiên tai bão lụt hoặc động đất, quốc gia kia liền gửi lương thực, thuốc men, tiền bạc sang giúp đỡ. Đến khi nào đó hai nước va chạm quyền lợi nhau, nếu dùng tài ngoại giao bàn luận mà không giải quyết xong, sẽ dùng đến quân đội vũ khí để sát phạt nhau. Người ta thương nhau chỉ khi nào không đụng chạm đến quyền lợi. Một khi đụng chạm đến quyền lợi, sẵn sàng sát phạt nhau. Bởi vậy, trên thế gian này, thân thù thay đổi khó lường. Tình thương của nhân loại bị giới hạn trong một phạm vi nhất định, quá phạm vi đó, tình thương liền tan biến. Cho đến những người nhân danh mang tình thương đến cho nhân loại, song cũng bị hạn chế trong những điều kiện nhất định nào đó. Ngoài ra, nó có thể biến thành địch thù. Qua những dữ kiện trên, khiến chúng ta nghi ngờ tình thương con người có thật hay không? Hay nó chỉ có trên ngôn từ, ngoài cửa miệng? Đây là chỗ bi quan của những nhà đạo đức chân chánh, cũng là tiếng còi báo nguy của những người làm việc từ thiện xã hội. Với con mắt của Phật giáo, muốn nuôi dưỡng tình thương cho được sinh sôi nảy nở mãi và vượt ra ngoài phạm vi giới hạn, chúng ta phải dùng con mắt trí tuệ thấy rõ thân phận của con người. Sợ gì chúng ta khép chặt cửa tình thương là bị tham lam cuồng nộ, si mê thôi thúc che đậy. Một khi con mắt trí tuệ mở sáng rồi, thì ba con quỷ ác độc ấy bị yếu thế. Từ đó, cánh cửa tình thương chúng ta mới mở rộng thênh thang. Làm sao chúng ta mở sáng mắt trí tuệ? Chúng ta phải nhìn xem, phải xét kỹ đời sống con người, sự thực như thế nào. Mạng sống của chúng ta được bao lâu? Trong khoảng thời gian sống của chúng ta, có an ổn hoàn toàn không? Những người trước chúng ta và đồng thời với chúng ta có thực sự hạnh phúc không? Chỉ cần quan sát kỹ ba vấn đề này thì con mắt trí tuệ của chúng ta bừng sáng. Trước nhất, chúng ta quan sát mạng mình sống được bao lâu. Thật là không có gì bảo đảm và cố định hết. Chúng ta đang sống ở phút giây này là biết mình đang sống, qua phút giây khác chưa biết mình ra sao. Biết bao cái chết chóc đang chờ trực sẵn bên mình và trong người mình. Bước đi sẩy chân cũng có thể té chết, lái xe sơ ý cũng có thể đụng chết, ngồi phi cơ hỏng máy cũng bị rơi chết, một mạch máu não dở cũng chết, quả tim ngừng đập cũng chết, vân vân. Bởi thế Phật bảo mạng người sống trong hơi thở. Đã biết mạng sống mình là bất định, là vô thường, không có một tí gì bảo đảm, tại sao chúng ta không thương yêu nhau, đùm bọc nhau trong những giờ phút mà chúng ta còn được sống với nhau? Tham lam thù hận để làm gì? Để cho ai? Khi mạng sống của mình rất mỏng manh, rất tạm bợ, tại sao chúng ta không xí xóa cho nhau, không hòa thuận với nhau, để cho những phút giây sống này được an lành vui vẻ? Chính nhờ thấy rõ mạng sống của mình chợt còn, chợt mất, mà lòng tham lam thù hận tan biến dần, lòng thương nhân loại cùng chung số phận như mình càng rộng mở. Thứ đến, chúng ta quan sát xem, từ khi mở mắt chào đời đến giây phút chúng ta hiện sống này, toàn khoảng thời gian đó, đời sống của chúng ta có hoàn toàn an ổn không? Chắc chắn ai cũng trả lời rằng không. Bao nhiêu năm qua, đời sống của chúng ta đã từng trải lắm nỗi gian truân bao lần đau khổ. Nào là thân thể bệnh hoạn, nào là gặp cảnh bất như ý, nào là làm ăn thất bại, nào là tình đời đen bạc. Ôi làm sao mà kể cho hết. Đời sống của chúng ta đã khổ như thế, đời sống của người nào có khác gì? Tại sao chúng ta không thương yêu, không thông cảm, cùng chia sớt nỗi khổ cho nhau, lại ôm thù chuốc hận làm gì? Đã cùng chung thân phận đau khổ như nhau, chúng ta nên khuyên lên an ủi để làm vơi cạn đôi phần đau khổ cho nhau. Đây là quá tình thương đang chớm nở trong lòng chúng ta. Cuối cùng, chúng ta hãy quan sát những người trước và những người đồng thời với chúng ta, có ai hoàn toàn hạnh phúc chăng? Những người trước chúng ta, có những kẻ một thời nổi tiếng hào hoa phong nhã, đến nay chỉ còn là thân tàn ma dại. Có những người một thuở oanh liệt hào hùng, nhưng hiện nay là kẻ phế nhân. Có những người trước kia thừa tiền mứa của, nay chỉ còn là kẻ bần hàn. Đến những người sống đồng thời với chúng ta, có những bạn thân đã từ già chúng ta đi về thế giới bên kia, có những người đang bị bán thân nằm trên giường bệnh, có những kẻ làm ăn không đủ sống, có những người thừa của thì con cái lại mất nết hư thân. Những kẻ trước và người đương thời, kể cả chúng ta, có ai dám bảo rằng đời tôi hoàn toàn hạnh phúc? Cuộc đời đã không hạnh phúc thì chúng ta say mê nó để làm gì? Tại sao chúng ta không đánh thức nhau, lay tỉnh nhau, đừng để cạm bẫy của cuộc đời lừa? Hạnh phúc của cuộc đời chỉ là cái bóng mờ trước mắt, đuổi bắt chúng chỉ chút nhọc nhằn. Vì tranh nhau đuổi bắt hạnh phúc nên con người phải va chạm nhau, nảy sinh oán hận, thù địch nhau, tạo thành chuỗi khổ đau vô tận. Chúng ta xét kỹ, thấy rõ rồi, cố gắng đánh thức, kêu gọi nhau hãy dừng chân, đừng đuổi bắt vô ích. Đây là tình thương chân thật phát xuất từ đáy lòng của chúng ta. Qua ba phần quán sát trên, khiến chúng ta mở sáng mắt trí tuệ. Từ đây dấy khởi tình thương chân thật. Chính tình thương này mới không bị giới hạn, không có điều kiện hạn chế và mở rộng thênh thang. Nhờ trí tuệ sáng ngời này, ba thứ độc tham sân si mới chịu lùi bước. Song muốn có trí tuệ, chúng ta phải có những phút giây an tĩnh, ngồi lại quán sát tận tường. Chúng ta đừng bị suốt ngày chôn mình trên bàn giấy, trong cơ sở tối lại dán mắt trên màn ảnh TV, thì trí tuệ chúng ta không có cơ hội phát triển. Tuy nhiên, cội nguồn tình thương chưa hẳn khô cạn, vẫn còn những mạch nước ngầm trong lòng đất dân loại mà chúng ta ít khi khơi dậy. Chính đây là những tia hy vọng của con người, của những nhà đạo đức chân chính. Một bà Phật tử thuật chuyện cho tôi nghe. Bà là một người đang sống ở đô thị, quê bà ở tỉnh Vĩnh Long, cách xa tỉnh khoảng 20 cây số. Một lần bà về quê, đến tỉnh Vĩnh Long sang xe về quê bà. Một chiếc xe cũ kỹ mà hành khách chật như nêm. Xe chạy khỏi tỉnh khoảng 5 cây số, có một hành khách đón xe giữa đường. Xe dừng rước khách. Bà thấy một cậu thanh niên độ trên 20 tuổi, mặc quần cục áo sơ mi. Chú lơ xe thúc lên nhanh. Cậu thanh niên vội vàng phóng lên xe, chân chạm phải kính cửa xe toát da đổ máu. Cậu ta ngồi xuống bên cạnh bà mà vết thương ở bắp chân vẫn tuôn máu. Bà trông thấy liền mở túi xách lục soát tìm được một ít bông gòn. Bà xé đưa cậu ta bảo chậm máu và đè cứng chỗ vết thương. Bà lục trong túi được chai thuốc đỏ, mớ bông gòn còn lại bà thấm thuốc đỏ đắp lên vết thương. Thấy máu còn chảy, bà lôi chiếc khăn tay trong túi ra xé đôi băng địch lại thật chặt. Kế đó còn thừa một ít bông gòn, bà thấm thuốc đỏ lao chung quanh vết thương cho cậu. Cậu thanh niên được bà cụ 70 tuổi săn sóc vết thương một cách nhiệt tình thân thiết, khiến đôi mắt cậu nhìn bà với vẻ ngạc nhiên kính quý. Mọi người trên xe đều hướng mắt nhìn bà với cái nhìn mến phục. Đến điểm xuống xe, cậu thanh niên bước xuống trước, vết thương ở chân đã khô máu, bà cụ xuống sau. Cậu chờ bà cụ xuống xong, cúi đầu chào bà rồi mới ra đi. Đi một đoạn, cậu còn nhìn xem bà lão đi về lối nào. Cũng bà Phật tử trên, bà dẫn một đứa cháu ngoại trai độ 13 tuổi lên tu viện chân không thăm chúng tôi. Gặp lúc chư tăng sẽ mít chính, nhằm loại mít ngon nhất vườn chùa để dùng trong nửa giờ nghỉ công tác. Thầy tri khách chia hai bà cháu một phần khiêm nhường dùng lấy thảo. Hai bà cháu dùng độ 10 búi mít, còn lại 1/3 bà bảo cháu. Bà cháu mình dùng 1/3 này để cho người ăn xin. Thằng bé đang ăn ngon miệng nên phải dừng tay. Bà đi tìm một bao ni lông rửa sạch, lột từng búi mít bỏ vào bao ni lông. Xong xuôi bà cột lại để vào túi xách. Vài giờ sau, hai bà cháu từ nhà chúng tôi xuống chợ về thành phố. Xuống chợ, bà đi tìm những người ăn xin tặng mít cho họ xong, bà mới lên xe về. Mấy múi mít thật không có giá trị bao nhiêu, nhưng khi mình đang ăn ngon miệng mà nhớ đến những người ăn xin ở đầu đường xó chợ không được nếm món ăn này, bà liền dừng tay, ngăn cháo để nhường phần cho những người xấu số ấy. Thật là một tấm lòng vàng ngọc, một tình thương tràn trề ở thế gian này ít thấy. Thử nghĩ, nếu tất cả chúng ta đều có một tình thương vô hạn như bà, thì xã hội đang nghèo khó của chúng ta sẽ giảm khổ đau biết mấy. Còn nhiều người có tấm lòng vàng như bà, hoặc trội hơn, mà chúng tôi chưa biết. Có khi đã biết mà lại quên. Mong rằng nhân loại sẽ được nhiều người luôn nhớ đến những kẻ khổ đau để chia cơm sẻ áo với họ, khiến hành tinh chúng ta sẽ trở thành cõi cực lạc ở mai sau. Tình thương vô điều kiện không giới hạn, nhà Phật gọi là tâm từ bi. Tâm từ bi này nhờ động cơ trí tuệ thúc đẩy mới đủ sức đập tan những cánh cửa bản ngã, gia đình, phe nhóm, tôn giáo, quốc gia, mở rộng thênh thang không giới hạn. Người sẵn tâm từ bi thì khi mình được ăn ngon, nhớ đến kẻ đói khát, mình thành công thương người thất bại, mình vui sướng nhớ đến kẻ khổ đau, mình giàu sang nghĩ đến kẻ nghèo khó. Mình hơn thương kẻ thua, do đó mà dứt được tâm ích kỷ ngạo mạn. Nhân loại đang đau khổ lắm rồi, chúng ta không thể giang tay cứu vớt hết được. Ít ra chúng ta cũng đừng chồng chất khổ đau thêm, khiến quá sức chịu đựng của con người. Chúng ta hãy kêu gọi nhau thức tỉnh cơn ngủ si mê, đừng chạy theo tham lam cuồng nộ, dừng tay gieo rắc đau khổ lên nhau. Hạnh phúc không bao giờ có nơi con người ích kỷ tham lam. Hạnh phúc không bao giờ có ở con người si mê cuồng nộ. Hạnh phúc chỉ có với người luôn chan rãi tình thương.